Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất có tâm cơ, ở thương giới có danh tiếng, các ông chú có tiếng tăm đột nhiên nắm bả vai Thiệu Sĩ Trần. Một bộ dáng các anh em tốt, rượt dây Thiệu Sĩ Trần cái gì cũng không biết. Chú, con đều nghe được, các chú rất đáng ghét, thế nhưng nghĩ thiết kế chồng con. Ai? Tiểu Tĩnh, con lại không hiểu, muốn gia nhập gia tộc Hách Hạ, hoạt động này nhất định phải kinh nghiệm một lần mới có thể thật sự trở thành thành viên nhà Hách Hạ. Một ông chú nói như vậy, sau đó mấy ông chú khác cùng nhau hưởng ứng. Không được, trong mắt các chú hình tượng của ông ấy đã bị hủy sạch, không cần để cho ông ấy bị nhiều đả kích hơn, còn sợ ông ấy bị dọa, không cần con nữa. Hách Hạ Tĩnh vội vàng muốn đỡ cha say rượu đã bắt đầu nói loạn. Bất đắc dĩ, người cha thật sự là quá lợi hại, quá nặng. Cô đỡ không nổi, ngược lại, bia trên tay đã bị cha đoạt đi. Cha, mau tỉnh lại, con dẫn cha trốn chạy. Bọn họ lại muốn chơi cha rồi. À Sơn, đừng nghe Tiểu Tĩnh Nhi nói lung tung. Uống nốt lon bia này đi, chúng ta rất nghĩa khí, cùng ông mượn rượu giải sầu. Có câu nói, mượn rượu giải sầu càng sâu hơn. Một ông chú nhìn trăng sáng bên ngoài, xúc động thì thầm. Một giây kế tiếp, mấy ông chú khác bắt đầu gõ đầu ông chú đột nhiên xúc động. Tình hình náo loạn, Hách Hạ Tĩnh cũng không để ý nữa. Không nói hai lời, vội vàng kéo Thiệu Sĩ Trần xông ra ngoài. Tiểu Tĩnh, nhanh, thừa dịp không có ai chú ý, chúng ta chạy mau. Cô gấp gáp nói. Thế nào, vì sao phải trốn chạy? Cha không thể uống rượu, uống sẽ như thế nào sao? Anh đột nhiên có chút ngạc nhiên, bởi vì phản ứng của vợ quá lớn, có cái gì không đúng. Đừng hỏi, muốn biết, chờ chúng ta bình an rời đi rồi nói. Cô chạy về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu, xem trong nhà có người đuổi tới hay không. Thiệu Sĩ Trần mỉm cười nhìn bóng dáng vợ phía trước. Cảm thấy dáng vẻ cô hốt hoảng có chút đáng yêu. Không chỉ là cô đáng yêu, mỗi người nhà Hách Hạ đều rất đáng yêu. Nếu như không phải là chính mình ở cùng người nhà Hách Hạ cả đêm, anh sẽ không tin. Thì ra một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy này, phương thức chung sống giữa người nhà với nhau lại thú vị ấm áp như vậy. Buổi tối, ăn uống xong, ở ngoài phòng kéo tới vài cái ghế dựa, có người pha trà, có người nói chuyện phiếm, nói cái gì đều không kiêng kỵ. Có thể náo loạn, có thể cười liền cười lớn tiếng, tùy ý tự tại, ưu nhàn vui vẻ. Đây mới là nhà, chính là nhà, anh hướng tới nhưng cũng không cho là nhà tồn tại. Này, các người chạy đi đâu? Quả nhiên, phía sau có người đuổi tới, là ông chú nào đó, bởi vì thành viên nhà Hách Hạ thật sự quá nhiều. Cho tới bây giờ, anh còn không có biện pháp nhớ toàn bộ mọi người. Nhưng ngược lại, người nổi danh quyền thế anh lại nhớ rất rõ ràng, bởi vì muốn không nhớ cũng không được, rất có tên tuổi. Vào lúc này, dù nổi danh hay vô danh, toàn bộ đều không có hình tượng, làm cho người ta nhìn rất vui vẻ. Này, muốn chạy cũng chờ một chút, xe không có chìa khóa phải chạy trốn thế nào, đần à? Ông chú phía sau cười nhạo nói, cầm chìa khóa xe quơ quơ ở giữa không trung. Hách Hạ Tĩnh nghe thấy, dừng bước lại. Tiểu Tĩnh! Không có chìa khóa xe không thể mở xe, đúng không? Vẻ mặt cô đồng tình nhìn Thiệu Sĩ Trần. Tại sao anh có loại cảm giác thật không tốt? Thiệu Sĩ Trần trầm tư, thận trọng nhìn cô. Rốt cuộc, cha uống rượu say để xảy ra chuyện gì? Anh muốn biết. Nghĩ đến cái gì, rốt cuộc cô vẫn không khống chế được bật cười. Anh nặng nề gật đầu. Ông sẽ... Cái gì? Cô vừa cười vừa nói lời nói, anh nghe không hiểu. Em nói, cha sẽ... Tiểu Tĩnh, anh thật sự nghe không hiểu em đang nói gì, đừng cười nữa. Bộ dáng như vậy ngược lại để cho anh càng lúc càng tò mò. Ai nha, bắt đầu, mau trở lại, A Sơn bắt đầu phát tác. Đứng ở cửa nhà lớn, một chú giống to với bên ngoài. Ông chú cầm chìa khóa xe còn không kịp chờ bọn họ kịp lấy chìa khóa xe, kích động xông về nhà lớn. Nhanh lên một chút, ông ấy bắt đầu cởi áo rồi. Thiệu Sĩ Trần ngẩn người, không khỏi sinh lòng nghi ngờ, mới vừa rồi mình nghe được cái gì. Ông cũng chạy nhanh lên một chút, ông ấy muốn bắt đầu cởi quần ngoài rồi. Cái này nhất định phải đợi tôi vừa mới mua có thể chụp hình, điện thoại di động chất lượng cao, lần này tôi nhất định muốn chụp ông ấy, để cho ông ấy không thể đổ thừa nợ cho xong. Nhanh, ông ấy muốn cởi. Tiểu Tĩnh, sắc mặt của Thiệu Sĩ Trần lúc thì trắng, thân thể từ từ cứng ngắc, hy vọng không phải hình dạng anh nghĩ kia. Chẳng lẽ cha uống rượu say sẽ, anh nên nói như thế nào? Đúng vậy. Hách Hạ Tĩnh nén cười, dùng sức gật đầu. Cha uống say có thói quen cởi quần áo, cho nên ông rất ít khi uống rượu. Ít nhất 10 năm nay em chỉ thấy ông nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.